One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, căng thẳng Tina. Điện thoại đột nhiên vang lên, Tina cũng không ngẩng đầu lên cầm điện thoại lên từ khi từ Hải quân tinh nhuệ ban tốt nghiệp tiến. Vào thực tập kỳ sau khi Tina bàn tay công tác liền từ từ bắt đầu tăng lên. Đồng thời, An Đà đảo chi cục hải quân bên trong các hải quân cũng không dám ở như là trước đây như vậy dương. Thịnh âm suy, có Zephyr chống đỡ, Tina cũng bắt đầu chân chính về mặt ý nghĩa bắt tay với An Đà đảo trị an quản lý. Mặc dù đối với An Đà đảo lòng đất sản nghiệp cũng không biết. Thế nhưng không chịu nổi trong nhà có cái tiểu cơ linh quỷ Robin. Thành tựu hiện tại toái lô bang thực tế trưởng môn nhân. Robin cùng Tina có thể nói là chật vật, cường cường liên hợp, hắc đạo bạch đạo con đường sáng rực. Cũng chính bởi vì có Tina tham dự, hơn nữa Robin quản lý. Hiện tại toái lô bang thuộc về là an phận thủ thường ở tại chính mình mảnh đất nhỏ trên làm xong. Bạc chuyện làm ăn cũng hiệp trợ hải quân giữ gìn mảnh khu trị an. Này không, hiện tại trên đường cái khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn mặc toái lô bang Tây Hải quần áo thể thao. Tiểu thanh niên đang giúp đỡ quét sạch rác rưởi dựa theo toái lô bang bên trong giải thích. Cái này gọi là xã khu phục vụ. Quê nhà trong lúc đó có tranh cãi toái lô bang cũng sẽ ra mặt. Làm cho người ta cảm giác cùng nói là bang phái càng như là ủy ban khu phố. Tuy rằng như vậy khiến toái lô bang ở hắc ám thế giới danh tiếng khá được vi tư. Thế nhưng thay vào đó chính là độ cao thị dân tin cậy không chút nào nói khuếch đại. Hiện tại toái lô bang thậm chí so với thế giới chính phủ đường phố nhân viên càng chịu đến An Đà đảo cư dân tin cậy. Mắt thấy Robin đều như vậy giúp đỡ chính mình, Tina tự nhiên cũng sẽ không hề làm gì. Đánh tội phạm truy nã đang lẩn trốn tên tuổi, Tina 3 ngày 2 con liền sẽ đi hắn sòng bạc đột kích kiểm tra. Tuy rằng không phải thương gân động cốt đại sự, nhưng thường xuyên qua lại. Nguyên bản từ đại ca sòng bạc trôi đi dân cờ bạc cũng bắt đầu từ từ xuất hiện chảy trở về. Hiện tại đại ca sòng bạc, nhưng là chi cục hải quân chứng thực lương tâm sòng bạc. Sòng bạc cửa lớn quẹo trái 30 mét chính là hải quân tròi canh. Đột xuất một cái an toàn, trị an hoàn cảnh tăng lên trên, cư dân độ hài lòng tăng lên trên. Tina ở tổng bộ hải quân đánh giá một cách tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Cầm điện thoại lên, chưa kịp xét nói chuyện. Điện thoại một đầu khác liền truyền đến Tina quen thuộc mà siêu cấp chán. Ghét âm thanh. Này, Tina, không giống nhau. Không chờ xét nói chuyện để yêu cầu, Tina liền sưng mặt lên không nhịn được gõ bàn hô. Đi ra nha, Tina không muốn nói chuyện với ngươi. Mỗi một lần ngươi gọi điện thoại Tina cũng muốn giỏi hơn bận bịu thật bận bịu. Có sao? Xét hoàn toàn không có ý thức đến hành vi của chính mình có cỡ nào trực nam nói rằng. Ta nhớ kỹ ta không có chuyện gì không thế nào cùng ngươi liên hệ nha. Nghe được câu nói này, Tina không tên bay lên một luồng vô danh hỏa. Vậy ngươi thường thường cùng nữ nhân nào liên hệ? Đối với này, xét gãi đầu nói rằng. Ngươi nói như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại rất muốn cũng là ngươi. Được rồi. Không tán gẫu những này. Ta chuẩn bị đính cái kia cái gì tới. Xung kích tàu. Một bên hó cai hất cằm. Tuy rằng vẫn như cũ là một bộ mặt đơ mặt. Thế nhưng đáy mắt cũng mang theo một chút hiếu kỳ là một người không có biên chế thợ săn tiền. Thưởng. Hó cai cùng hải quân duy nhất liên hệ chính là hối đoái tiền thưởng thời điểm. Như là như bây giờ. Có thể trực tiếp cùng chi cục hải quân trường đối thoại mua hải quân bên trong đồ vật. Không biết tại sao, Hawkeye không tên lý giải, mặt trên có người dễ nói chuyện ý tứ của những lời này. Nghe được chính mình là sếp duy nhất liên hệ người, chưa kịp Tina sinh ra cảm động, ngay lập tức liền nghe đến sếp yêu cầu. Đúng, xung kích tàu, có thể cho ta làm đến một chiếc sao? Nhất thời, một tấm đáng yêu mặt cười bị tức đến phấn hồng. Không cửa, không thể, xú sếp. Tina trước người bàn làm việc liên tục gõ nhẹ, một tấm trong trắng lộ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận. Mỗi lần xét đều là như vậy, bình thường cũng không thăm hỏi một hồi. Vừa có việc liền đến tìm Tina hỗ trợ. Mỗi lần Tina đều bị ngươi làm sứt đầu mẻ chán. Lần trước ngươi không trở lại, ngươi không biết Robin muốn ngươi nghĩ đến bao lâu. Ta an ủi nàng, vẫn an ủi đến nửa đêm nàng mới ngủ. Kết quả liền cái an ủi ta người đều không có, liền muốn đi làm. Vừa dứt lời, điện thoại một bên khác truyền đến một câu. Mẹ nó, châu bò. Có chút không làm rõ ràng tình huống gãi gãi đầu. Sếp tiếp tục nói. Xung kích tàu tiền ta gặp chiếu phó. Đúng rồi, ta ở ánh mặt trời đảo. Bên này có cái gọi là Moria hải tặc. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ sếp nói xong, một đầu khác Tina liền tiếp tục nói. Không nói chuyện với ngươi. Tina tức rồi. Sếp xin lỗi cũng không dùng. Hừ, đô. Cùng cụp, trong điện thoại truyền đến treo máy âm thanh. Đối với này, sếp gãi gãi đầu, có chút cảm thấy không thể giải thích được. Mà một bên khác, buông điện thoại xuống, Tina ở trong phòng qua lại tản bộ bước chân, trong miệng liên tiếp không ngừng nhỏ giọng lầm bầm ý. Nghĩa gì không rõ câu. Hít sâu một hơi, Tina quyết định trở lại vị trí tiếp tục công việc. Thế nhưng là phát hiện mình mặc kệ thế nào đều không thể bình tĩnh lại tâm tình. Ép buộc chính mình đưa mắt nhìn phía mặt bàn. Ngay lập tức Tây Hải Nhật báo trên liên quan với Moria treo giải thưởng liền đập vào mi mắt. Đang nhìn đến cái kia đủ để kinh sợ toàn bộ Grand Line trước nửa đoạn 170 triệu sau khi Tina cả. Người đằng, một hồi đứng lên, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều không có phát hiện. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. Cả người vội vã vã đi ra văn phòng, quay về chu vi chấp hành hải quân quát lớn nói. Tập kết đội ngũ, chuẩn bị cất cánh. Cuối cùng, dừng một chút, Tina có chút hung tợn cọ sát mài răng. Tức giận vẻ mặt thật giống như là muốn cắn người nào đó thịt. Ở hải quân các cán bộ có chút một hồi trong ánh mắt lòng không cam tình không nguyện bù đắp một câu. Mang tới chiếc xung kích tàu. Chấm ngoặc kép, nửa đêm hôm qua miêu đái dầm. Thu thập một trận ngủ đến trưa mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Sau đó ngay lập tức đi ra ngoài tặng đồ. Ngày hôm nay trước tiên 2 canh. Ngày mai canh tư bù đắp. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày một chương chỉ có 1-5 ca ăn mồi. Nhưng trên thực tế mỗi ngày chương mới số lượng từ đều ở 5 ca trở lên. Chủ yếu là bởi vì không lên giá cần lộ ra ánh sáng đồ ăn đề cử quy trình. Chờ thêm giá mỗi một chương giữ gốc 2 ca. Chương mới tần suất chỉ nhiều không ít. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.